Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1000 Phong Lạc Trần vs Quân Ni Bảo Phiên Ngoại Thiên. Muội khống quân Tư Hàn, thời gian nhoáng lên, Đại Bảo cùng Ni Bảo đã trung học lớp 3, lập tức liền phải lên cao chúng, trong lúc này. Cái kia sủng tức phụ sủng đến chỉ trên trời mới có quân Việt. Trực tiếp mang theo tiểu tức phụ Lan Đoá Đoá ra ngoại quốc định cư. Thuận tiện, đem nhị bảo quân Tư Dễ cũng cấp mang đi. Mỹ Kỳ danh rằng, vì rèn luyện đại bảo độc lập năng lực, rốt cuộc đại bảo về sau là muốn kế thừa quân Việt vị trí. Từ nhỏ nắm lên, đây cũng là có thể lý giải, nhưng là... Làm đại bảo không thể lý giải chính là, rèn luyện liền rèn luyện, vì cái gì đem Ni Bảo cũng lưu lại, Ni Bảo làm quân gia duy nhất nữ hoa hoa. Này chịu sủng ái trình độ liền không cần phải nói, nàng hoàn toàn không cần phải lưu lại rèn luyện. Cái gì độc lập năng lực hảo sao, làm hắn muội muội về sau chỉ lo vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự ngoạn nhạc liền hào. Mặt khác, có hắn cái này ca ca phụ trách, thật đương hắn không biết ba ba trong lòng suy nghĩ cái gì sao, Ni Bảo từ nhỏ liền ái làm ầm ĩ, là cái nhàn không xuống dưới chủ, hơn nữa yêu nhất dính mami, không giống nhị bảo, đi nào ngủ nào, toàn bộ chính là ma ngủ, chính là bởi vì như vậy. Ba ba mới có thể đồng ý mụ mụ, đem nhị bảo mang theo đi. Dù sao nhị bảo cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Chính là Ni Bảo liền bất đồng. Nếu Ni Bảo cùng bọn họ ở bên nhau nói, phòng trừng ba ba cũng đừng muốn ôm lão bà. Hừ hừ. Cáo già, cho rằng điểm này tiểu tâm cơ hắn sẽ nhìn không ra tới sao. Nói thật, hắn là phi thường hy vọng Ni Bảo có thể đi theo xuất ngoại. Nói như vậy, nào đó không biết xấu hổ ra hỏa liền sẽ không theo hắn đoạt muội muội. Ca ca, tân váy thật xinh đẹp. Ni Bảo một trận gió xoáy dường như từ thang lầu thượng chạy xuống tới, nhảy đến Đại Bảo. Ếch, trưởng thành, hiện tại hẳn là kêu quân Tư Hàn mới đúng. Nhảy đến quân Tư Hàn trước mặt, hưng phấn lôi kéo làn váy xoay vòng vòng. Ca, đẹp sao? Năm nay tuổi mụ 15. Ni Bảo trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài tùy ý rối tung ở sau đầu, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là niên thiếu non nớt ngây ngô, thanh thuần trung lộ ra sinh ra đã có sẵn mỹ diễm, quả thực cùng Lan Đoá Đoá 15 đến 16 tuổi khi bộ dáng không có sai biệt. Một đôi màu xanh biển đôi mắt trong suốt như tẩy, hồn nhiên vô tội chung, tựa hồ mỗi một cái chớp mắt ngoái đầu nhìn lại đều toát ra phong tình vạn trùng. Ni Bảo hoàn toàn toàn kế thừa nhà mình ba ba mụ mụ cao nhan giá trị. Còn tuổi nhỏ, đã mỹ đến kỳ cục, lúc này nàng thân xuyên quân Tư Hàn đưa cho nàng Bohemian phong vàng nhạt váy dài. Rõ ràng là cái thanh thuần thiếu nữ, giờ phút này lại xinh đẹp gợi cảm đến kỳ cục. Ca ca, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Đẹp hay không đẹp a? Ni Bảo thực thích này váy. Đây là ca ca gần nhất đưa nàng lễ vật, nàng thích nhất, muội muội vĩnh viễn là đẹp nhất. Quân Tư Hàn không chút nào bùn xỉn khích lệ. Nói, hắn muội muội như vậy xinh đẹp, hắn nhất định phải giám sát chặt chẽ một chút mới được. Bằng không đơn thuần muội muội bị người khác bắt cóc nên làm cái gì bây giờ? Muội muội là của hắn, là quân gia tiểu bảo bối, tiểu cục cưng, tuyệt đối không thể bị người khác bắt cóc. Đặc biệt là nào đó từ nhỏ liền cùng hắn không đối bàn không biết xấu hổ ra hỏa. Ca ca, người suy nghĩ cái gì đâu? Thấy quân Tư Hàn thất thần, Ni Bảo vươn móng vuốt nhỏ nghi hoặc ở ca ca trước mắt quơ quơ. Không có gì. Quân Tư Hàn phục hồi tinh thần lại, lôi kéo muội muội ngồi vào chính mình bên người. Sắp trung khảo, tưởng hào muốn thượng trường học sao? Cái này sao Không có, Quân Ni bảo lắc lắc đầu. À, nếu không ta đi hỏi một chút Phong Lạc Trần đi, vừa nghe đến tên này. Quân Tư Hàn lập tức trầm mặt, hỏi hắn làm cái gì, tưởng thượng cái gì trường học, chính mình tuyển không phải hảo, nếu không liền cùng ta thượng đồng dạng trường học, chúng ta cùng Phong Lạc Trần từ nhà trẻ bắt đầu liền cùng lớp, ca ca không cảm thấy nếu cao trung cũng ở một khu nhà trường học rất tuyệt sao? Quân Tư Hàn không nói chuyện, không cảm thấy, thấy hắn liền cảm thấy phiền, ai? Vừa rồi ca ca nói, cùng ngươi thượng đồng dạng trường học, cho nên ca ca đã tuyển hào muốn thượng cái gì trường học sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.